Tiên môn thiếu gia, chương 125, mạo danh, góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng đi tới một chỗ ghế công viên ngồi xuống nghỉ ngơi. Thương Hạo đem hai túi càn khôn của hai người đuổi giết ra. Quả nhiên, bên trong túi càn khôn của một người trong đó liền tìm được một phần tư liệu. Hoàn toàn chính là tư liệu của người tuổi trẻ chết đi kia. Xem ra đã đoán đúng, Thương Hạo khẽ mỉm cười. Nghĩ đến hai người kia không ngừng truy sát người trẻ tuổi này. Tất nhiên là có nguyên nhân truy sát, nếu như là sát thủ, bọn họ thậm chí có tư liệu của người tuổi trẻ. Hiện tại xem ra đích thật là như vậy. Nhìn tư liệu người trẻ tuổi này, Thương Hạo cũng không khỏi không bội phục trình độ hiểu biết của hai người kia đối với người trẻ tuổi này. Không nói có nhiều hình ảnh tư liệu của người tuổi trẻ, càng là đem lai lịch người tuổi trẻ, tình hình làm việc và nghỉ ngơi, quan hệ giữa người với người đều cặn kẽ tiến hành điều tra. Cáp Sâm Nạp Kiệt, thiếu gia gia tộc Cáp Sâm, còn gọi là Nạp Kiệt, hắn là một thiếu gia của đại gia tộc ở Phí Lâm Thành. Lần này là đến Tát Gia Thành này du ngoạn, kết quả là bị hai sát thủ này truy sát, từ trong tài liệu cũng không có tìm được là ai để cho bọn họ đến đây truy sát. Nhưng mà, hai người này cũng có liên quan tới tư liệu Nạp Kiệt. Hai người đuổi giết này cũng có thân phận, một người tên là Đáo Bỉ Kỳ Tô, còn một người là Lạp Tây Minh, đều là người của tổ chức sát thủ. Thấy những tài liệu này, Thương Hạo cũng có chút do dự, ý nghĩ của hắn chính là dùng một thân phận trong ba người này. Mượn thân phận này ẩn núp, hiện tại phát hiện tình hình so với mình nghĩ có một chút chênh lệch. Nếu mà dùng thân phận của bọn họ, phòng trừng phiền toái của mình không phải ít, cùng tập đoàn sát thủ có liên hệ, còn cùng Cáp Sâm gia tộc kia cũng có quan hệ này cũng có chút phức tạp, nhưng mà, Thương Hạo suy nghĩ một chút sau đó vẫn là quyết định dùng thân phận của bọn họ. Dù sao dùng thân phận của bọn họ mà nói, bản thân sẽ có một cái yểm hộ rất tốt. Thế lực 26 nhà chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình nằm vùng ở bên người của bọn họ. Hơn nữa, trên siêu quang tinh cao thủ trúc cơ trở lên đều phải rời khỏi siêu quang tinh. Mình ở siêu quang tinh này đối mặt với những gia tộc kia hoàn toàn chính là nghiền ép. Căn bản cũng không nhất định lưu ý thế lực của bọn họ. Được, liền quyết định dùng thân phận của bọn họ. Hai sát thủ này dù sao cũng là người không nhận ra thân phận. Thương Hạo dự định lúc giết người thì dùng thân phận của bọn họ. Những thời gian khác là dùng thân phận Nạp Kiệt mới được. May là hai sát thủ đã tra được tình hình của Nạp Kiệt. Thậm chí bao gồm tình hình tài vụ cũng ghi lại vô cùng cặn kẽ. Tránh khỏi Thương Hạo đối với giả trang thân phận chưa quen thuộc. Mở ra túi càn khôn của Nạp Kiệt thì, ở bên trong Thương Hạo liền tìm được một cái tinh tạp. Đối với thứ này, Thương Hạo hiện tại cũng không xa lạ gì, biết chẳng khác nào với chi phiếu trên địa cầu, chỉ là càng thêm thuận tiện khi sử dụng, mỗi người đều chuyển tinh tệ vào bên trong, cầm lấy tinh tạp, Thương Hạo dùng thần thức hướng về phía tinh tạp cọ sát một trận sau đó. Thần thức Nạp Kiệt gắn với tinh tạp đã bị Thương Hạo hoàn toàn giải trừ. Sau đó, Thương Hạo liền hướng tinh tạp đánh vào ấn ký thần trí của mình. Được rồi, quả nhiên nơi này vẫn có thể lấy trộm chi phiếu. Thương Hạo liền nở nụ cười. Hơn 10 triệu tinh tệ. Tiểu tử này thật đúng là có tiền. Tra xét tình hình phía trên tinh tệ. Thương Hạo cũng là thầm than người trẻ tuổi này quả nhiên là thiếu gia đại gia tộc. Tiền bên trong không ít. Lại dùng phương thức như vậy kiểm tra một chút tình hình tinh tạp của hai sát thủ thì. Thương Hạo phát hiện hai người này kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiền. Cũng chỉ mấy chục vạn tinh tệ mà thôi. Nhìn chung quanh không người, Thương Hạo liền đối chiếu hình ảnh của Nạp Kiệt, dùng dịch dung thuật tiến hành dịch dung, dùng luyện thể thuật đối với thân thể của chính mình lần thứ hai tiến hành điều chỉnh. Làm xong dịch dung, Thương Hạo đổi lại quần áo bên trong túi càn khôn của Nạp Kiệt. Thương Hạo lại đối với chiếu với hình ảnh thì, thấy hoàn toàn chính là cùng một người. Được rồi, Thương Hạo dùng thần thức đối chiếu đem một vài chỗ rất rất nhỏ đều nhìn một chút sau đó. Đối với việc mình dịch dung cũng thỏa mãn, hiện tại khả năng kém chính là ngôn ngữ. Thương Hạo hoàn toàn chẳng biết trên siêu quang tinh rốt cuộc là sử dụng dạng ngôn ngữ gì. Càng thêm không biết Nạp Kiệt là loại ngôn ngữ nào. Suy nghĩ một chút, cảm giác được việc này rất là khó làm. Chỉ có thể là đến trong thành học tập trước ngôn ngữ nơi này. Sau đó sẽ làm những chuyện khác. Ba người này vật phẩm ngoại trừ tinh tạp cùng thân phận của bọn họ đối với Thương Hạo có một chút tác dụng như vậy. Những thứ đồ đạc khác đối với hắn thật không có bao nhiêu tác dụng. Đột nhiên, Thương Hạo liền phát hiện bên trong túi càng khôn của Nạp Kiệt có một cái nhìn như máy vi tính trên địa cầu. Tò mò đem ra, thấy có một cái phím ấn. Thương Hạo liền ấn xuống một cái. Theo Thương Hạo đè xuống thì, màn hình dĩ nhiên thực sự liền mở ra. Có ý nghĩa à, Thương Hạo phát hiện siêu quang tinh này khoa học kỹ thuật cùng địa cầu thực sự rất giống. Xong, thoạt nhìn so với địa cầu cao cấp hơn rất nhiều. Thương Hạo lại phát hiện máy tính này hợp với một mũ giáp. Càng thêm tò mò, đem mũ giáp nghiên cứu một trận. Cảm giác được cũng không hại. Vì vậy liền đem mũ giáp đeo ở trên đầu. Khi Thương Hạo vừa mới đem mũ giáp đeo lên thì, một tình hình làm cho Thương Hạo giật mình xảy ra. Máy tính này dĩ nhiên là có thể dùng ý thức tiến hành thao tác. Làm người ta giật mình còn là thứ này đối với ngôn ngữ tu chân giới cũng tán thành. Thương Hạo dùng ngôn ngữ tu chân giới bản thân học được phát ra chỉ lệnh thì thao tác thực sự rất là thuận tiện. Hiện tại Thương Hạo cần nhất chính là nắm giữ ngôn ngữ siêu quang tinh. Vì vậy dùng thần thức phát ra tra tìm ngôn ngữ chỗ này thì lượng lớn nội dung liên quan tới loại ngôn ngữ này đối chiếu cùng tu chân ngữ xuất hiện. Không có gì nói, Thương Hạo hiện tại cần phải làm là đem hết thảy nội dung có thể có được đều đưa vào đến thần thức thể bên trong. Để cho thần thức thể tiến hành ghi nhớ, kỳ thực, Thương Hạo tu chân đến tầng thứ này. Thần thức thể cường đại như vậy, ghi nhớ với hắn mà nói cũng không phải chuyện khó khăn. Chỉ cần đưa vào thần thức thể, để cho thần thức thể tiến hành ghi nhớ sau đó lại tiêu hóa một cái. Tri thức này liền sẽ biến thành Thương Hạo biết tri thức. Một canh giờ sau đó, Thương Hạo đã đem có thể học được ngôn ngữ của Nạp Kiệt. Sau đó tiến hành luyện tập nội dung, cũng giao cho thần thức thể học tập. Lại là hai canh giờ sau đó, Thương Hạo biết mình đã có thể nghe có thể nói ngữ ngôn của Nạp Kiệt. Sau đó, Thương Hạo đem hình ảnh nội dung có liên quan Nạp Kiệt lấy được từ hai sát thủ. Mặt trên có nội dung Nạp Kiệt cùng người nói chuyện với nhau. Thương Hạo đối với giọng nói Nạp Kiệt và vân vân lại tiến hành mô phỏng theo. Được rồi, đem việc này làm xong sau đó, Thương Hạo lúc này mới chân chính thở dài một hơi. Chỉ cần không phải thân nhân nhà Nạp Kiệt xuất hiện vạch trần chính bản thân. Hiện tại mình chính là một Nạp Kiệt sống sờ sờ. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng nghĩ tới. Có thể giấu giếm được người nhà Nạp Kiệt liền giấu giếm. Không cách nào mà nói liền rõ ràng thân phận. Cùng bọn họ tiến hành một chút giao dịch được rồi. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt giao dịch. Cách chương.